Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 25, chương 24, 90 giây cứu rỗi. Tương lai một ngày nào đó, Rama khẳng định sẽ đối với hôm nay chính mình phát ra đánh giá như vậy. Đây là ta từ trước tới nay lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng dùng siêu việt thể năng cực hạn trình độ tại đi đường. Bởi vì, vô luận thân thể cỡ nào mỏi mệt cùng suy yếu, nội tâm lo nghĩ, vẫn như cũ nhường Rama liều lĩnh hướng trung ương quản chế thất chạy như điên lấy. Lo nghĩ đến thậm chí không có dư lực đi triệu hoán sứ ma tới thay đi bộ. Chỉ có thể không ngừng xông về phía trước. Tại 240 giây về sau, khu vực trung ương cách ly tường liền sẽ triệt để phong bế. Nếu như không ở trước đó liền chạy tới khu vực trung ương, Rama liền rốt cuộc vào không được nơi đó, càng không cách nào lại chạy tới cái kia đáng yêu hậu bối bên người. Cho nên, lúc này Rama trong lòng chỉ còn lại có hối hận. Tại sao phải rời đi quản chế thất? Tại sao phải đi tìm lép? Rõ ràng đặt quyết tâm, nhất định phải bồi tại thiếu nữ kia bên người a. Nếu như mình chính ở chỗ này, đáng giận, phát hiện suy nghĩ của mình bởi vì lo lắng cùng lo nghĩ bắt đầu trở nên mặt trái. Rama vội vàng lắc đầu, đem tâm tình tiêu cực cùng đầy đầu mồ hôi cùng một chỗ quăng bay đi. Bây giờ không phải là tự trách thời điểm, tìm tới Masu mới là hiện tại chuyện nên làm nhất. Tùy ý thân thể bị dạng này tâm tình chỗ khu xử, Rama phẳng phất muốn đem trong cơ thể tất cả lực lượng đều cho gạt ra. Cuối cùng vọt tới quản chế thất phía trước. Suy, cửa tự động liền tại coi hơi hiệu quả tiếng hạ mở ra. Nói cho Rama, hắn thuận lợi đuổi kịp. Thế nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt bên trong tiến vào hắn tầm mắt tình cảnh, nhường Rama không khỏi dừng bước lại. Màu đỏ, cực nóng màu đỏ, dĩ vãng băng lãnh lại tràn ngập máy móc cảm giác quản chế thất. Bây giờ đang bị hỏa hồng liệt diễm bao trùm lấy. Ba, bị thiêu đến nóng hổi hòn đá nhỏ không ngừng tại các ngõ ngách bên trong nhấp nhô. Bành, theo trên trần nhà đến rơi xuống trộn lẫn bùn đất khối phát ra vang trầm rơi xuống. Toàn bộ quản chế thất cứ như vậy bị ngọn lửa bao trùm, như là bị triệt để nổ nát, biến thành một vùng phế tích. Dưới tình huống như vậy, tiếng cảnh báo còn đang vang động, đã xác nhận động lực bộ phận dừng lại, phát điện lượng không đủ, hoán đổi đến dự bị nguồn điện, sinh ra dị thường, thỉnh viên chức dùng tay hoán đổi. Khoảng cách ly tường hoàn toàn phong tỏa còn có 90 giây. Ngưng lại tại khu vực trung ương, viên chức xin mau sớm đi tới đệ nhị miệng cống. Xin mau sớm. Nghe đến đó, Rama cuối cùng phản ứng lại. Masu, Rama hướng về phía chung quanh hô to, cũng không chú ý nhiệt độ tăng lên, xông vào hỏa hoạn bên trong. Masu, người ở đâu? Masu, nghe được liền trả lời ta. Rama một bên hô to, một bên không ngừng đi đến hướng. Trên đường đi, Rama còn chứng kiến từng cái chassis như là bị đạp đổ cột nhà một dạng, ngã trái ngã phải nghiêng tại các ngõ ngách. Rama một cái tiếp theo một cái tìm tới, thấy lại là từng cái nằm tại chassis bên trong master vừa mặc cho người. Chỉ là bọn hắn từng cái tất cả đều hôn mê đi. Nhìn đến đây, Rama có chút hiểu rõ, hỏa hoạn phát sinh thời điểm master vừa mặc cho đám người đã tiến vào chassis. Sao? Đây đại khái là Oga Mari mệnh lệnh a. Mặc dù Rama tại tác chiến trước chạy ra quản chế thất, có thể nữ nhân kia tác phong, dù cho Rama vắng mặt, nàng đều không lại bởi vì Rama một người vấn đề liền kéo dài chọc yếu lần đầu tác chiến. Khẳng định là một bên nổi trận lôi đình tiếp tục hạ chỉ thị, một bên nhường Spiritron chuyển di chuẩn bị bắt đầu. May mắn mà có điểm này. Tiến vào chassis, Master vừa mặc cho đám người tựa hồ cũng không có bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện hòa hoạn liền. Chết đi, đi qua, cha si, bảo hộ, di vì sinh mệnh chuyển động. Như vậy, Masu rất có thể cũng ở trong đó. Cũng không có bởi vì hỏa hoạn mà mất mạng. Nghĩ tới đây, Rama lần thứ nhất cảm tạ Ogamari. Cũng chuyển thành tìm kiếm Masu, cha si, vị trí. Chỉ tiếc, lần này, Rama đoán sai, phu. Ngay tại Rama liều mạng tìm kiếm Masu, cha si, lúc, một cái quen thuộc tiếng kêu tiến vào hắn trong tai. Rama vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy được tại một khối trộn lẫn bùn đất hài cốt bên trên đứng đấy màu trắng sinh vật. Phâu, người tại sao lại ở chỗ này? Rama không khỏi ngạc nhiên. Bình thường, phâu hẳn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại tụ tập đầy cho đê tính tương thích người cùng nhân viên. Kỹ thuật quản chế trong phòng mới đúng a? Phu, không để ý đến Rama kinh ngạc. Phâu tiếp tục gọi, cũng xoay người, hướng một cái phương hướng chạy đi. Thấy thế, Rama trong lòng hơi động. Chẳng lẽ, Rama hướng về phâu chạy đi phương hướng vọt tới. Cũng không lâu lắm, Rama một lần nữa dừng bước lại. Đầu, thì là trở nên trống rỗng. Phu, phâu tại một khối to lớn trộn lẫn bùn đất khối hạ kêu. Bất quá, không là hướng về phía Rama đang gọi, mà là nhụp vào lấy bị to lớn trộn lẫn bùn đất khối cho đè lại nửa người dưới. Dưới thân sớm đã chảy thành một cái vũng máu thiếu nữ đang gọi. Trước, bối, thiếu nữ thanh âm phảng phất sắp phá toái bọt biển. Nghe là như vậy hư ảo. Rama liều mạng tìm kiếm nhân vật, tựa hồ đã nhận ra hắn đến. Cực kỳ chật vật ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn về phía phương hướng của hắn. Dĩ vãng mang lên mặt kính mắt đã phá toái, dĩ vãng tràn ngập nghiêm túc đôi mắt không cách nào tụ hồi trở lại. Bị đôi kia liền con ngươi đều tan rã ra, giống như đã không cách nào lại thấy rõ ràng tầm mắt trước sự vật đôi mắt cho nhìn chăm chú lấy. Rama chớp không đầu căn bản là không có cách sinh ra tư duy. Mãi đến nửa giây về sau, Rama mới không chịu được hô lên. Vì cái gì không có tiến vào? Cha si, a, Masu, như thế hô hào. Rama cơ hồ lắc lư thân thể chạy tới Masu trước người. Đối với cái này, Masu ngược lại không cảm giác được đau đớn một dạng. Lộ ra nụ cười, bởi vì Senpai nói hội rất mau trở lại tới. Cũng chính là như vậy đi. Vì chờ Rama trở về, Masu mới không có tiến vào. Cha si, bên trong chuẩn bị Spiritron chuyển di, sau cùng trở thành trận này đột nhiên xuất hiện hỏa hoạn gặp nạn người. Ngoặc kép chấm than, Rama nắm chặt nắm đấm, cắn răng, chỉ có thể kịch liệt thở hào hền, dùng đè xuống trong lòng kịch liệt tình cảm. Ta trước cứu ngươi đi ra. Đè nén cảm xúc lời nói qua đi, Rama khởi động trong cơ thể Magic Circuit, nhường ma lực tuôn ra bắt đầu chuyển động. Ngoặc kép, ma kiến triệu hoán, đây là Rama chỗ tập được ba cái có thể đủ để gọi trung cấp sứ ma ma thuật một trong. Phun trào ma lực liền tạo thành khối Rubik trận, nhường từng con hình thể to lớn như chó con kiến bị kêu gọi ra. Két két, két két két két. Từng cái ma kiến ma sát giống như răng nanh rác hút. Phát ra như móng tay ma sát pha lê một dạng chói tai tiếng kêu. Rama điều khiển từng con ma kiến. Để chúng nó giải tải to lớn trộn lẫn bùn đất khối chung quanh. Bắt đầu di chuyển. Oanh. Số lượng đi đến 10 cái trở lên ma kiến phát huy ra không thể tưởng tượng nổi quái lực. Đem so với một cái phòng còn lớn hơn to lớn trộn lẫn bùn đất khối cho thoái thác. Lăn tiến vào một bên trong hỏa hoạn. Kích thích nổ vang. Senpai, đừng nói chuyện. Ta hiện tại mang ngươi ra ngoài. Rama tiêu xài lấy chính mình cái kia sớm đã đạt đến cực hạn thể lực. Tận lực không nhìn tới Masu thê thảm nửa người dưới. Chuẩn bị đem Masu cõng lên tới. chỉ cần đem Masu mang đi ra ngoài, là thực sự tin tưởng, chính mình cái kia sẽ chỉ lười biếng. Hiện tại đoán chừng đã hoảng vô cùng, lão ca nhất định có biện pháp cứu nàng. Ngay tại Rama ôm này một tia hy vọng cuối cùng, đem Masu đem đến quản chế thất cửa tự động, đang chuẩn bị ra ngoài lúc, cách ly tường khởi động, khu vực trung ương, phong tỏa, băng lãnh vô tình tuyên cáo âm thanh bên trong, cửa tự động bên trên, dưới, trái, phải phân biệt dâng lên một cánh cửa, tầng tầng cắn hợp lại cùng nhau, đem quản chế thất cho phong tỏa. Rama ba độ dừng bước, nhìn lên trước mắt bị phong tỏa cửa tự động, cũng không còn cách nào lời nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.